Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 386, chương 53, Aizen Susuke chết. Sociedad ở Aomer trong thông đạo dưới lòng đất. Yamada Hanataru đang ở cho cùng Abarai Renji chiến đấu phía sau vết thương khắp người Ichigo làm trị liệu. Yamada Hanataru đem Ichigo vết thương trên người băng bó kỹ sau đó. Ichigo cũng đã tỉnh lại. A, tỉnh chưa? Ichigo tiên sinh. Yamada chứng kiến Ichigo tỉnh lại, cao hứng nói, Hanataru, ta, Ichigo hơi lộ ra hư nhược nói rằng. Yamada nói, xin không cần di chuyển, vết thương còn không có khép lại. Vết thương, lúc này Ichigo mới chỉ có nhớ lại mình và Abarai Renji chiến đấu, liền nói ra, phải không, ta và Renji đối chiến a, nghĩ tới đây, Ichigo ngay lập tức sẽ ngồi dậy, nói, cảm ơn, Hanataru, ta đã không sao, ngươi ở đây nói cái gì a? Không được a, ngươi còn không có, Yamada khó khăn nói. Ichigo nói, Sado bọn họ cũng không biết Rukia ở nơi nào. Ta không đi, nói Ichigo liền đứng lên. Ichigo tiên sinh, nói còn không được a? Yamada ngăn cản nói, nhìn Ichigo chật vật đi lại. Yamada cấp bách vội vàng nói, xem đi, vẫn chưa có hoàn toàn chữa cho tốt. Như vậy thân thể đi ra ngoài, tiếp theo nhất định sẽ chết. Yamada chứng kiến Ichigo không để ý chút nào. Tương lập ở bên tường Zanpakuto cầm lấy liền muốn đi ra ngoài Ichigo. Yamada hô, Ichigo tiên sinh, thình thịch đông, mới vừa đi tới chỗ rẽ địa phương. Đột nhiên vươn một cái nắm tay, đem Ichigo trực tiếp đánh ngã. Liền nghe được Ganju nhìn có chút hả hê nói ra. Hắc, loại trình độ này gục hả? Nơi đó là không sao. Vết thương phục nguyên chi trước. Hay là cho ta ngoan ngoãn ngủ. Ngốc tử, Ganju tiên sinh, Yamada chạy tới, nhìn té xuống đất Ichigo. Nói ra, ai, lại thêm một người vết thương. Yamada rất bất đắc dĩ đem Ichigo kéo trở về. Ở bên cạnh thì xuất hiện một cái kỳ quái mặt nạ. Vừa lúc đó, Abarai Renji cũng không có như Naruto suy nghĩ tránh được xử phạt. Vẫn là như nguyên tắc như vậy bị trọng thương bị nhốt. Hinamori Momo thì tại một bên chiếu cố Renji. Mãi cho đến buổi tối, đạt được tổng đội trưởng ban bố ra lệnh Hinamori Momo đi tới Aizen trong phòng. Nhưng là đến rồi nửa đêm Hinamori Momo không biết thế nào đã ngủ. Đang ở Hinamori Momo ngủ say thời điểm, Aizen ly khai gian phòng của mình, biến mất ở trong bóng tối. Tìm được các ngươi, thoải mái ngủ ở thương khố trong phòng nghỉ Naruto cùng Nento. Ở trời sáng thời điểm, liền nghe được một cái rất bất mãn thanh âm ở bên tai vang lên. Naruto mở mắt ra, nhìn vẻ mặt ta rất khó chịu, biểu tình Yoruichi. Liền cười nói ra, buổi sáng tốt lành a, Yoruichi, buổi sáng tốt lành. Nento cũng tỉnh lại, xoa xoa hai mắt, mơ hồ nói rằng, bất quá hoàn hảo, đêm qua Naruto cùng Nento trước khi ngủ đều mặc y phục. Nếu là toàn thân không một luồng nói, phòng trừng Yoruichi liền muốn xù lông. Naruto từ G thượng xuống tới, đi vào bên trong phòng tắm rửa mặt một cái, đi ra thời điểm liền thấy Yoruichi đã khôi phục thân người. Đem nhất kiện quần áo nịt mặc lên người. Naruto xuất hiện tới chậm, không thấy được Yoruichi uyển chuyển vóc người. Yoruichi quay đầu liền thấy Naruto nhìn chòng chọc cùng với chính mình thon dài chân dài. Liền xoay người lại để Naruto xem đủ. Bất quá để Naruto không ngờ tới chuyện, Yoruichi hạ thân hiện tại lại là chân không. Điều này làm cho Naruto cảm giác được một cỗ nhiệt khí lập tức dâng lên. Naruto nhìn Yoruichi vẻ mặt biểu tình hài hước, một cái đã đem Yoruichi ôm vào trong lòng. Lập tức trên dưới bắt đầu tay đem Yoruichi làm cho thở gấp liên tục. màu nâu da thịt đều hiện ra đỏ ửng. Yoruichi giao tiếng nói ra, lượn quanh tha cho ta đi. Naruto, các loại, chờ, chuyện này quá khứ, ngươi thế nào đều có thể, được không? Nghe được Yoruichi lời nói, Naruto mỉm cười nói ra, đây chính là ngươi nói à. Yoruichi bảo bối. Yoruichi rất bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt vô lại Naruto, nhưng là chỉ là cho Naruto một cái liếc mắt, về sau liền đứng dậy đi phòng tắm. Yoruichi cảm giác được mình cũng si. Naruto cười nhìn Yoruichi chạy vào phòng tắm, nếu không phải là hiện tại thời gian này cùng phản không thích hợp, Naruto thực sự là muốn đem Yoruichi liền địa chính pháp Nentu từ trong phòng tắm đi ra. Nhìn Naruto cười nói, lại cho ngươi được như ý à. Naruto, ngươi cứ nói đi, bảo bối. Naruto dương dương tự đắc nói, dùng qua sau bữa ăn sáng, Naruto về sau một cái liền nắm ở Nentu cùng Yoruichi hai nàng thiên thắt lưng. Tung người một cái liền nhảy tới không trung quan sát toàn bộ Sociedad de Almer. Naruto, vị trí này có phải hay không quá rõ ràng? Chúng ta sẽ bị người nhìn thấy. Yoruichi nói. Naruto mỉm cười, nói ra, làm sao có thể, đi lên thời điểm, nơi đây đã bị ta bố trí kết giới. Chúng ta có thể chứng kiến phía dưới, mà phía dưới người đừng nghĩ phát hiện chúng ta. Naruto, Yoruichi, các ngươi xem nơi nào. Lúc này liền nghe được Nentu nói rằng, Naruto cùng Yoruichi theo Nentu phương hướng chỉ nhìn lại, rất rõ ràng liền thấy một người bị đinh ở tại một cái nhà kiến trúc cao lớn tường ngoài mặt trên. Tiên huyết theo chuôi đao từng giọt rơi vào phía dưới trên mái hiên. Cái tên kia là Aizen Susuke à. Naruto nói rằng, Yoruichi cau mày, nhìn phía dưới tình huống, không hiểu nói ra, người này chết. Làm sao có thể, chết, ta nói Yoruichi bảo bối, đó cũng không phải là Aizen Susuke bản thân, cái vật kia là cái tên kia chế tạo ra nghĩa Mokuro. Naruto nói rằng, bất quá không đợi Yoruichi trả lời, Naruto liền thấy một cái nhỏ hơn thân ảnh nhanh chóng hướng phía nơi đây di động qua đây. Ngũ phiên đội phó tới, cái này đều tốt đùa giỡn xem rồi. Naruto nói, Yoruichi nhìn Naruto liếc mắt, nói ra, không nhìn ra, người đối với hộ đình 13 đội còn hiểu rất rõ nha. Đó là đương nhiên, trước đệ nhị phiên đội trưởng, hình quân tổng tư lệnh Shiho anh Yoruichi lão bà, Naruto trêu đùa, Nentu ở một bên xen vào nói, Yoruichi, người đừng để ý đến hắn. Naruto người này dường như biết đến đặc biệt nhiều, ở nơi này phương diện đấu với hắn miệng, người căn bản là không thắng được. Cũng là, nếu không chúng ta về sau không cho Naruto bên trên chúng ta gờ thế nào? Yoruichi gật gật đầu nói, Nentu sau khi nghe xong, lập tức đáp, ta xem có thể, đây chính là và dễ làm pháp, à, không đợi Nentu nói xong. Phía dưới Hinamori Momo liền phát hiện mặt trên Aizen, thi thể. Kêu lên sợ hãi, Hinamori Momo tiếng kêu kinh hãi, ngay lập tức sẽ kinh động đang ở đợi mệnh mấy vị đội phó. Đồng thời Ichimaru người này tốt chạy đến tiếp tục gây xích mích lấy Hinamori Momo lửa giận. Thế giới quỹ tích thật đúng là không dễ dàng cải biến a. Naruto nhìn phía dưới bùng nổ xung đột. Nói rằng, Yoruichi thắng Naruto liếc mắt, nói, ngươi còn muốn thay đổi gì? À, không có gì, bất quá, Naruto lúc này cảm thấy hai cỗ thập phần cường đại linh áp. Một cỗ là Ichigo, mà đổi thành một cỗ không cần suy nghĩ Naruto cũng biết đó là chiến đấu cuồng nhân Zaraki Kenpachi. Linh áp, xem ra hai người điên cuồng chiến đấu đã bắt đầu. Naruto lúc này nói ra, Yoruichi, nếu Aizen đã chết, như vậy kế tiếp người cũng có thể giao cho Ichigo Bankai phương pháp. Chiến đấu mới thật sự bắt đầu rồi, quyển sách này có độc.